Chương 796, trực tiếp đem ta đẩy đi. Canh thứ tư, chúc Ngộng Vũ lãng tử huynh đệ cùng với tiểu quả mội chỉ sinh nhật vui vẻ, cho nên ta mang theo cái này vũ khí đi tìm người nào đó. Bất quá thứ ba trước, đi trước một chuyến phi phàm bách hóa, bởi vì hệ thống đã nêu lên, ta thanh kia kim cương cấp cự kiếm đã bấn đấu giá ra. Đi tới tiệm bách hóa, cùng Nạ Xì trao đổi một lúc sau, nàng lập tức đem bán đấu giá kim ngạch cho ta. Giá sau cùng không có ngoài dự liệu của ta, 980 vạn nhân dân tệ, người mua không có nặc danh, là ám dạ quân đoàn ác ma cũng sẽ khóc, cái này cũng không có ngoài dự liệu của ta. Ta không khỏi y y đứng lên, ta đây tiền bạc bây giờ lại có 6.000 đa vạn, làm chút gì tốt đâu mua nhà ân, quả thực nên suy tính một chút mua nhà. Mặc dù đang phỉ nhi trong biệt thự ở cực kỳ an nhàn, nhưng dù sao cũng không thể ở cả đời. Cho nên lúc này đây trở về Thiên Tân sau đó, bất thời giờ đi xem phòng đi, nhà nghèo hình không phải suy tính, tới một bộ vị trí khá một chút biệt thự đi, quá đắt ta mua không nổi, giống như tựa ở Hàng Châu Tây Hồ khu vực biệt thự, động chính là 20 vạn thước vuông lên, ta loại này nhà giàu mới nổi xác thực không đả thương nổi, ở Đông Lệ Hồ bên này mua một bộ phòng ở ngược lại là cực kỳ lý tưởng tuyển. Chạy. Nhưng mà đây, lại xứng một chiếc xe đi. Ta người này đối với xe thể thao không phải cực kỳ cảm cúm, duy chỉ có thích chính là việc ra xa, mà để cho nam nhân có khống chế khoái cảm, không hề nghi ngờ là hầm mở đây cũng là ta yêu nhất. Được rồi, nhét vào chương trình hội nghị. Y y sau đó, quả đoán đi ra tiệm bách hóa, đi tìm tiểu lạc tiêu, mà giờ khắc này, người nào đó mới vừa thao luyện xong chính mình kỹ năng độ thuần thục, đang ở trên đường cái rối người đây. Mặc dù nói vóc người của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, lại như cũ hấp dẫn không ít quần chúng ánh mắt, cái kia trắng non da thịt, cái kia tuấn tú khuôn mặt, làm cho rất nhiều chính thái trở nên ngưng thần. Ta đi nhanh tới, cười hỏi, hoàn thành nàng gật đầu, ừ, hoàn thành, thật mau chứ ừ ca ca, bao lưng của ta không đủ lớn, ngươi theo ta đi xem đi thương khố đi, ta đem dược thủy đổ ra cho ngươi. Trước không nóng nảy, ta đưa ngươi một vật. Vừa nói, ta đem một bả lóe ra màu băng làm tia sáng khoan nhận búa đưa cho nàng, đến, nhìn tiện tay không phải tiểu lạt tiêu không nhìn thì thôi, sau khi xem, cả người kinh ngạc không thôi, ca ca, ngươi lấy được vô căn cứ chiến phủ, ta gật đầu, ừ, không thể giả được, lực công kích khoảng thời gian so với vô căn cứ chiến chủ ý càng lớn, sức bật mạnh hơn, hẳn là thích hợp ngươi, nhanh lên trang bị, cho ta xem thuộc tính đi. Tiểu lạt tiêu tay vừa muốn đụng vào chiến phủ này, rồi lại lập tức rụt trở về, ca ca, cái này bữa hay là cho Hồng Diệp cùng tiểu côn côn nhờ ở HLL đi, ta không muốn. Ta lắc đầu, ta đã theo chân bọn họ chào hỏi, lúc này đây hai cái không may hải tử đều nói muốn đem cái này bữa tặng cho ngươi. Ngươi nhi, cũng đừng theo ta từ chối, về sau có cơ hội, cho hai tên kia làm hai thanh tiện tay vũ khí là được, ngươi bây giờ là ba chuyển toàn năng công tượng, chế tác năng lực khẳng định cực kỳ vượt trội. Tiểu lạc tiêu nghe được ta đây nói gì, cũng chỉ có thể thu nhận, bất quá, tiểu mỹ nữ việc đại điều, vừa đến chính mình đạt được tưởng thưởng thời điểm, cũng có chút ngượng ngùng, cái kia tay nhỏ bé run rẩy khiếp xanh xanh dáng vẻ, thực sự là làm người thương yêu yêu. Ta đem vô căn cứ chiến phủ đưa cho nàng thời điểm, thuận tiện sờ soạn một cái tay nhỏ bé của nàng, cái này tay nhỏ bé tay cảm giác thật là không có nói, chân mượn, nhục nhục. Tiểu lạc tiêu vội vàng đem bàn tay trở về, nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ, ca ca ngươi cái này lão lưu manh, thì ra cũng như vậy xác, ngươi để cho ta làm sao khinh bỉ ngươi, mặt của ta lập tức đỏ, ta đây tiếp theo, sẽ không như vậy. Tiểu lạc tiêu không những không giận mà còn cười, hắc hắc, ca ca, ngươi chính là không thay đổi, cùng ta mới quen ngươi thời điểm giống nhau. Kỳ thực, ta mới vừa rồi là muốn nói, nếu như muốn sờ ta, xoa bóp ta lớn lên không có, chúng ta có thể đi dã ngoại. Ta nhất thời kêu rên một tiếng, hộc máu. Vô căn cứ chiến phủ đến rồi tiểu lạc tiêu trong tay sau đó, nhan sắc lập tức phát xanh biến hóa, từ màu băng lam cư nhiên chậm rãi biến thành khuynh hướng cảm xúc 10 phần màu đồng xanh, hơn nữa ở nơi này màu đồng xanh bên trong, lại còn lóe ra điểm một cái kim quang, trông rất đẹp mắt. Mà bởi đặc biệt tính thoải mái, chiến phủ này trải qua tiểu lạc tiêu an ủi sau đó, cũng lộ ra chính mình cường lực thuộc tính phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình. Phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 150 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 2600, 4800 phụ gia điểm số, lực lượng 1200, mẫn tiệp 600, thể chất 1200, giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 6%, tỷ lệ bạo kích 5%, tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 50%, đề thăng 30%, phụ trọng năng lực phía trước 3 cái giải phong thuộc tính đều là thực dụng thuộc tính. Đối với tiểu lạt tiêu loại này, bạo lực thêm điểm toàn năng công tượng mà nói vô cùng thực dụng, mà bởi tỏa giáp trang bị điểm số tương đối cân đối, cho nên tiểu lạt tiêu tỷ số trúng mục tiêu vốn là không kém, cộng thêm vũ khí này thêm 50% trúng mục tiêu thuộc tính, có thể dùng nàng ở sau nguyệt phó bản trung tương có lớn hơn phát huy chỗ trống. Có thể nói, trang bị vô căn cứ sáo trang cùng vô căn cứ chiến phủ tiểu lạt tiêu, đã kim phi tích bị, coi như là cùng ẩn trước chiến sĩ, phòng trừng cũng sẽ không bị bỏ lại quá lớn khoảng cách. Thế nhưng, cái chuôi này như căn vũ khí mạnh nhất đương trúc người thứ tư thuộc tính, 30% phụ trọng năng lực để thăng, ý vị như thế nào? Ý vị này túi đeo lưng của nàng lớn hơn tiểu lạt tiêu vui, kaka, bao lưng của ta có 130 cái, cách thật tốt quá, ta cũng thay nàng vui vẻ, nguyên lai là 100 cái, hiện tại lập tức mở rộng đến 130, được, chúng ta sáng mai phó bản cuộc hành trình nhất định là thu hoạch lớn đi, thu hoạch lớn mà qua. Ý của ta rất rõ ràng, hai người đều mang một túi đeo lưng đồ tiếp tế đi. Sau đó sẽ mang theo một túi đeo lưng rơi xuống vật từ phó bản thông quan trở về, cảm giác kia sao một cái thoải mái chữa được, mà trên thực tế, tiểu lạt tiêu ba lô cũng không phải tính như vậy, tinh linh cũng là có túi đeo lưng, hơn nữa cùng người chơi giống nhau, cũng là dựa theo lực lượng ngăn hồ sơ mà tính túi đeo lưng, của nàng băng xương tuyết linh tuy là chỉ có 5 ngăn hồ sơ lực lượng, nhưng cũng có thể cung cấp cho nàng 50 ô chứa ba lô. Còn ta, vậy thì càng là nghịch thiên. Bản thân thì có 13 ngăn hồ sơ lực lượng, bảo bối lại có 12 ngăn hồ sơ, chung vào một chỗ, đó chính là 13-12-12-150 ô chứa ba lô. Đây chính là một cái tiện sát mọi người số lượng bất quá. Tiểu lạt tiêu hãy nghe ta nói hết những lời này ngược lại có chút mất hứng, kiểm thượng mang lên một tầng lạnh mây. Kaka, ngươi đem thân thể chợt đi qua ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra nghe lời, thân thể lắc một cái, lưng hướng về phía nàng hỏi, cần gì phải nàng quăng lên. Trong tay chiến chủ y, hướng phía cái mông của ta hung hăng gõ một cái, ca ca thúi, ngươi coi thường ta như thế nào à? Nha, ta mắng nhiếc vuốt bị đập sừng cái mông hỏi. Hừ hừ, tại sao muốn đến khi sáng sớm ngày mai, ta hiện tại thì đi, ta một bả nắm được gương mặt của nàng, hầm hừ nói, không cho phép đi một hồi đàng hoàng ngủ đi, mang hoạt một buổi chiều ngươi không mệt mỏi sao, cho là mình là làm bằng sắt sao, ta đây một răn dạy nàng, nàng lập tức mềm nhũn ra, thanh âm cũng êm ái rất nhiều. Ca ca, ta không mệt, ngươi cũng nói, thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách, chúng ta chỉ có 1 tháng thời gian, ta muốn làm hết khả năng thu thập lưu hoàng cùng quặng nì chát. Các ly, bằng không, 1 tháng sau chúng ta nếu như cũng không có chuẩn bị đủ, nhất định phải ăn liên lụy, cho nên ca ca, ngươi nghe ta một lần, chúng ta đêm nay suốt đêm được chưa? Tiểu lạt tiêu nói chắc như đinh đóng cột, trong ánh mắt truyền lại cho ta một loại cũng không tính cường thế. Lại không cách nào trốn tránh cũng vô pháp kháng cự quan mang, để cho ta chỉ có thể làm ra một cái nhượng bộ. Như vậy đi, rạng sáng 2 điểm, chúng ta phải ngủ, còn nữa, chúng ta hiện tại trước lò gấp, ăn cơm. Xong về sau, mỗi người ăn 1 viên tỉnh thần số 1. Rạng sáng 3 bắt lính theo danh sách không được không đùa, ta nói 2 điểm liền 2 điểm. Hít, vậy được rồi, kẻ độc tài đại nhân. Ta lại một đêm nắm được mặt của nàng. Ngươi nói ai đó tiểu nha đầu, nàng không nói gì, chỉ là đem phòng lang hệ thống mở ra, ở ta toàn thân co quắp phía dưới, tiểu mỹ nữ tiếu xanh xanh hạ tuyến nha đầu kia, thực sự là quá quỷ. Tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu trở tối, thời gian bây giờ, vừa vặn là buổi tối 7 điểm, mà chúng ta còn không có ăn cơm chiều. Không đợi ta mở cửa, chuông cửa đã vang lên, đi tới mở cửa, phát hiện đứng ở cửa tiểu tĩnh. Ta cười một cái nói, thật là tấu xảo a, tiểu tĩnh điểm này cùng tiểu lạt tiêu không sai biệt lắm. Một đôi mắt đồng dạng tặc hề hề quét một vòng 4 phía, có phát hiện không? Sau đó, 2 bước bước vào phòng của ta, một bà đóng cửa lại. Ta không khỏi sững sờ, lập tức gọi vào, nát cổ họng tiểu tĩnh cười nhào vào trong lòng của ta, miệng tuyệt không đàng hoàng ở cổ của ta dưới khai khẩn đứng lên. Ta toàn thân hormone lũy thừa lập tức được đề thăng đi tới. Hai tay không khỏi ôm chặt nàng thắt lưng, môi không kiêng nể gì cả ở trên cổ của nàng cuồng nhiệt hôn mấy cái. Hai chúng ta triền miên một hồi lâu, lúc này mới ý không thôi buông lòng tay. Ta từ phía sau lưng ôm chặt nàng, đầu dán thật chặt cổ của nàng, ở bên thai nàng khẽ nói, lẳng lặng, ngươi nghĩ ta? Tiểu Tĩnh ngượng ngùng gật đầu, hơi ủy khuất nói, ca ca, ngươi buổi trưa cũng không gọi ta là một lần ăn cơm trưa. Ta cười hỏi, ghen tị? Ừ, đương nhiên nổi máu ghen. Nha đầu ngốc, ta chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Tiểu Tĩnh thật chặt đè xuống tay của ta, ca ca, ta là không phải có điểm tiểu nữ nhân ha hả, nếu như ngươi không ăn giấm, vậy thì được xuân ca thuần ra môn. Ca ca, ngươi chán ghét nàng ở trên tay ta hung hăng bấm một cái, buổi tối ngươi và cây ớt muốn cùng nhau vào phó bản sao? Hử, mạnh mẽ quỷ sơn cốc, nàng theo như ngươi nói nàng lò gặp trước nói cho ta biết. Nói các ngươi chuẩn bị thông nửa tiêu. Ừ, ta đây cũng thông nửa tiêu, chúng ta buổi tối cùng nhau ở ngự âm vừa trò chuyện chân trời giết quái đi. Ta lại đang của nàng thơm mát trên cổ hôn một cái, lẳng lặng, ngươi so với trước đây càng nữ nhân. Ca ca, ta vẫn đều là đàn bà, chỉ là không có gặp phải chính mình tâm nghi nam nhân mà thôi. Hiện tại người đàn ông này, ngươi tâm nghi sao? Hử, đời ta cũng sẽ không buông qua hắn. Ngốc dạng, cứ như vậy ngốc, ngươi nguyện ý không được rồi, ta nguyện ý chán ghét, ngươi còn tuyệt không tình nguyện dáng vẻ, có phải hay không thiếu bóp không muốn ngắt, tầm tính trực tiếp đem ta đẩy đi, lẳng lặng. Chán ghét, đồ lưu manh lại ôn tồn 2 phút, Tiểu Tĩnh sửa lại một chút hơi lộ ra xốc xếch đi hề phục, lúc này mới đi ra khỏi phòng, mà ta vào thời khắc này mực có chú ý tới, Tiểu Tĩnh cư nhiên ăn mặc một bộ cực kỳ nữ nhân hồng nhạt bộ váy. Vì vậy, ta cực kỳ vô sỉ cứng rắn, buổi tối, chúng ta là cùng huyết thệ chủ lực nhóm ăn cơm chung. Vì chấp nhận ta và Tiểu Lạc Tiêu, mọi người làm ra một cái quyết định, đó chính là ở ta và Tiểu Lạc Tiêu từ mạnh mẽ quỷ sơn cốc sau khi tốt nghiệp rời đi Úc Châu, ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Bất quá, làm giá, chúng ta muốn đem mạnh mẽ quỷ sơn cốc kinh nghiệm miễn phí truyền thụ cho mọi người, nhằm riêng mình đoàn đội đều có thể rất nhanh vào ở mạnh mẽ quỷ sơn cốc. Còn như buổi tối, mọi người hoạt động an bài cũng đặt xong, mờ mờ nhóm tiếp tục tổ đội soát vô căn cứ phó bản. Huyết Diệt thì mang theo Tô Miên cùng Độc Luyến Thu Vũ, 3 người soát vô căn cứ phó bản. Độc Luyến Thu Vũ tại trang bị Xích Viêm Thánh Kiếm phía sau quần công năng lực càng thêm sung ra, từ Tô Miên cái này hắc ám mục sư tới bổ huyết, thông quan không phải cực kỳ chắc trở, cộng thêm Huyết Diệt lại siêu năng gánh, hầu như có thể bảo đảm áo cơm vô ưu. Ăn cơm xong, mọi người leo lên 7 lầu, cứ như vậy, sau khi ăn xong hoạt động thời gian cũng liền tiết kiệm. Ta về tới gian phòng, chuyện thứ nhất chính là giặt sạch một cái nhẹ nhàng khoan khoái nước cấm tắm, giặt trắng bạch hậu đổi lại thoải mái đồ ngủ, tiến nhập thanh chiến, đem Tiểu Lạc Tiêu tổ đến rồi trong đội ngũ, mở ra chúng ta lần đầu tiên mạnh mẽ quỷ sơn cốc cuộc hành trình.